Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và video tuần này mình sẽ nói về lối sống tối giản. Nó có cái tên là minimalism. Và có thể các bạn gọi đó là lối sống những cái gì với các bạn cần thiết là essentialism. Và không biết các bạn làm như thế nào, nhưng mỗi lần mình muốn học một cái gì đó mới, ví dụ kiểu mình mới biết khái niệm này từ gia đình của bạn Chris, khi mà người ta nói thêm về cái cách sống tối giản của người nước ngoài ấy, theo kiểu là lối sống tối giản của người Mỹ này, lối sống tối giản của người Nhật. Và càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy rằng là cuộc sống của mình rất là phù hợp với lối sống của một người kiểu là theo đuổi cái hướng tối giản. Và mình không biết các bạn, mỗi khi các bạn mới học một cái gì đó như thế nào, nhưng đối với bản thân mình trong suốt một tuần vừa qua, nhất là khi mà mình tiếp cận đến cái cuốn sách Làm Việc Sâu, mình đã làm một cái video như thế nào đó cho các bạn rồi, thì các bạn có thể hiểu rằng là chúng ta nên tìm đến một cái nguồn tài liệu thực sự là chính xác để có thể tìm về một cái lĩnh vực mới. Và đối với bản thân mình thì mình dành rất nhiều thời gian để tìm ra những cuốn sách hay liên quan đến việc lối sống tối giản, hay là xem những video, hay đọc những tài liệu, những cái website, những cái bài báo viết về cái lối sống này. Mình phát hiện ra rằng có rất nhiều cái phong cách khác nhau. Video ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái liên quan đến lý do tại sao mà mình đang theo đuổi cái lối sống tối giản này. Và trước khi bắt đầu video này thì mình muốn nói thêm một điều, đó là mình muốn cảm ơn tới một nhà tài trợ. Đây chính là cái shirt mình đang mặc như thế này. Và khi mình có đề cập đến việc đó, mình theo cái lối sống tối giản này, và bên Coolmate, một cái bên cung cấp những cái sản phẩm về áo phông rất là đơn giản theo hướng kiểu minimalist, kiểu minimalism như thế này, và các bạn ấy đã quyết định tặng mình một số cái bộ đồ theo kiểu rất đơn giản, chỉ có màu đen, chỉ có màu xám. Và mình nghĩ rằng đây một cái very first step cho mình để có thể mình tập để biến thành một cái người minimalist. Từ lúc mình có khả năng kiếm được tiền rồi thì mình dành rất nhiều tiền, và mình luôn luôn luôn muốn mua một cái gì đó mới. Ví dụ mình 1-2 tuần trước hay 1 tháng trước mình có mua cái đồng hồ Apple Watch này, và mỗi lần ấy mình mua một cái thứ gì đó, mình luôn tự tạo cho mình những cái lý do là tại sao mình phải mua. Hoặc ví dụ ngày hôm nay các bạn đang xem cái camera này chẳng hạn, mình mới mua một con microphone. Ví dụ kiểu mình đang rất là cần nó, mình đang kiểu cần nó để sản xuất thêm nội dung video cho các bạn này. Và có một cái khái niệm mà mình thấy rằng mình nên phân biệt được ở đây, và mình không biết các bạn có bao giờ để ý đến không, đó là cái thứ gì mà các bạn thực sự cần và cái thứ gì mà các bạn muốn. Hai cái thứ này hoàn toàn khác nhau nhé. Cái thứ gì mà bạn thực sự cần, tức là what you need, và cái gì mà các bạn thực sự muốn. Thì mình gần như mình kiểu bị confused, bị nhầm lẫn hai khái niệm này. Và mình luôn luôn có cái khao khát, nó lúc nào mình cũng sẽ dành tiền, mình kiếm được để mình mua một thứ mới. Mặc dù có đôi lúc cái thời đại học của mình ấy, trong tài khoản của mình không có nhiều tiền, nhưng mình vẫn sử dụng cái số tiền để mình mua, và cuối cùng cuối tháng mình phải ăn mì tôm. Thì cái này là một cái cực kỳ là hại đối với bản thân mình. Mình hoàn toàn mình nhận thức được cái việc đó, là nếu mình không có tiền thì mình dùng số tiền đó mình mua thêm những thứ mới thì nó, điều đó là không tốt nhé. Nhưng mà mình không hiểu tại sao, có lẽ đó là cái liên quan đến tâm lý của con người đó. Người ta luôn luôn muốn những cái thứ mới, luôn luôn những cái thứ tốt hơn, theo kiểu là người ta sẽ tự tạo ra, tức là tự ảo tưởng bản thân với cái lý do người ta tạo ra để người ta mua những thứ mới. Thì mình mắc phải cái bệnh này. Và mình nghĩ rằng khi mà trở thành một cái người minimalist thì mình có thể chuyển từ một cái người mà hay mua những cái thứ mình muốn ấy, theo kiểu là muốn nhất thời, khi mà mua hàng thì mua theo cảm xúc mà, và mình sẽ phải là tập trung hơn để hỏi bản thân mình câu hỏi đó, thực sự mình có cần cái đó hay không. Hay một câu hỏi đơn giản hơn, khi mình xem một cái video của một bạn nước ngoài, các bạn ấy nói là bạn có thể tự hỏi bản thân bạn các cái câu hỏi này, đó là nếu bạn không có cái đó thì sao, nếu bạn không có cái Apple Watch này thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu bạn không có video của Mai này thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu các bạn không có cái microphone này thì chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Thì cái này là cái đầu tiên, đó là mình có thể tiết kiệm được khá số tiền để mình có thể đầu tư thêm cho những cái phần khác trong tương lai của mình. Ví dụ như kiểu là mình đầu tư mua thêm thiết bị, hay thuê thêm phòng, hay có thể là mua thêm sách nước ngoài về đọc và chia sẻ các bạn chẳng hạn. Thì đây là cái lý do đầu tiên, và có lẽ là mình muốn kiểu tiếp cận cái góc nhìn theo một cái người mà có cái xuất phát điểm khá là thấp. Mình thấy đa phần những cái người theo đuổi lối sống tối giản ấy, người ta đều có một cái khả năng kinh tế khá là tốt. Nhưng đối với bản thân mình thì kiểu như là rất là ngẫu nhiên thôi, mình đã chuyển từ một cái người không phải là một người theo đuổi cái lối sống tối giản, và chuyển thành một người có lối sống tối giản. Tuy nhiên cái mục đích của nó đó là thể có thể tiết kiệm được thêm tiền để có dành số tiền đó để đầu tư vào một cái khoản khác trong cuộc sống của mình. Lý do số 2 thì nó cũng khá liên quan đến số 1, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ các bạn, đó là cái mình muốn loại bỏ đi cái cảm giác đó là luôn luôn muốn những thứ nhiều hơn. Các bạn có thể thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay ấy, thì đa phần những cái cách mà mọi người nhìn về thành công, hay cách mọi người nhìn về những cái kiểu là cái tốt trong cuộc sống này, đó là always là nhiều hơn, kiểu là always more, việc các bạn sẽ có nhiều tiền hơn, các bạn sẽ có bạn gái xinh đẹp hơn, các bạn sẽ học một trường xịn hơn, các bạn có thể đi du lịch nhiều hơn. và chúng ta luôn theo đuổi một cái gì đó nhiều hơn để có thể trở nên hạnh phúc, để có thể cuộc sống của trở nên tốt hơn. Nhưng mà cái core của cái việc đó trở thành một cái người theo đuổi cái lối sống tối giản này, đó chính là focus vào cái gì đó ít hơn đi nhưng mà phải tốt hơn. Và đó lý do tại sao mà trong suốt khoảng 1-2 tuần gần đây thì mình đã dành thời gian mình sẽ wrap up tất cả những cái thứ mà mình không cần thiết. Ví dụ là cái thiết bị mình không cần thiết như kiểu là laptop này, ví dụ như camera của mình không dùng đến. Và mình đã quyết định là mình phải bán những thứ đó đi dành cho những người đang cần nó. Ví dụ số sách của mình các bạn cũng biết rồi, cái video vừa xong mình cũng bán đi khoảng đâu đó 60 quyển sách mình rất là thích. Và cái lý do duy nhất mình bán những quyển sách đó bởi vì mình bắt đầu nghĩ lại, đó là trong suốt khoảng 6 tháng hoặc là 1 năm vừa qua, những thứ đó mình không sử dụng đến. Ví dụ cái laptop của mình không sử dụng đến nó bởi vì mình đã có một cái máy Mac mới rồi để mình có thể edit video của mình rồi. Thì mình đang nghĩ rằng nếu mà mình cứ để những cái thứ đó ở đó và mình có quá là nhiều thứ như vậy thì nó cũng không thực sự là tốt. Và mình đã dành thời gian, mình quyết định là mình sẽ đầu tiên là phải sắp xếp tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, xem là mình đang có những cái gì và cái thứ gì đó mình không thực sự cần thiết mà mình bắt đầu mình có thể bán lại đó cho những người đang cần những cái thứ đó. Và đây là một cái điều mà mình cũng sẽ theo đuổi theo kiểu là sẽ ít hơn nhưng mà phải tốt hơn, sẽ ít nhưng mà chất hơn, sẽ ít hơn nhưng phải chất, phải xịn, phải ngon hơn. Bởi vì là đây là cái việc mà mình hay làm trong suốt cái quá trình mình khởi nghiệp, cũng như xây dựng nội dung trên YouTube cho các bạn. Đó, mình luôn luôn nghĩ rằng là mình phải làm được nhiều thứ hơn, mình có thể là mình cân đo được nhiều thứ hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng mà đến lúc mình cố gắng mình làm tất cả mọi thứ cùng một lúc như vậy thì nó thực sự nó khá là khó khăn và mình bị nhiều cái sự quan tâm quá. Mình lý do tại sao đó mình muốn là loại bỏ bớt đi những cái thứ mà mình đỡ phải quan tâm trong cuộc sống của mình. Và đây cũng là lý do thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn, cái lý do tại sao mình muốn trở thành và theo đuổi theo kiểu là một lối sống tối giản mới, đó là mình muốn loại bỏ đi những cái thứ không cần thiết và tập trung vào những thứ thực sự nó ít hơn, những thứ cốt yếu hơn để có thể làm ra những cái gì tốt nhất cho cuộc sống cũng như kinh doanh cũng như là cái tương lai của mình. Cái lý do số 3 thì đó là một cuốn sách mình đọc đến, đó là Nghịch Lý Của Sự Lựa Chọn. Khi mà các bạn có quá nhiều thứ thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn sẽ cảm thấy khá là mệt mỏi vì các bạn không biết chọn thứ gì. Hai cái ví dụ đơn giản nhất mình có thể đưa ra cho các bạn, đó là thứ nhất đó là cái tủ quần áo của các bạn chẳng hạn. Khi mà mình dành thời gian mình xem lại cái số quần áo mình đang có thì mình cảm thấy rằng là có quá nhiều thứ mình không bao giờ động đến. Ví dụ các bạn cứ mỗi buổi sáng các bạn dậy, các bạn cứ tưởng tượng các bạn có khoảng tầm 12 đến 18 cái áo phông thì các bạn sẽ không biết rằng là cái áo phông nào sẽ là cái áo phông hợp lý cho các bạn để các bạn có thể ra ngoài ngày hôm nay. Ví dụ bạn sẽ phải nghĩ là ngày hôm nay mình đi phòng gym thì mình phải mặc cái áo nào, ngày hôm nay mình phải đi gặp đối tác của mình thì mình phải gặp cái áo nào, mình đi làm việc này việc kia hoặc là cái quần nào. Và thực sự mỗi lần mà mình nghĩ đến cái việc đó chọn lựa quần áo mình cảm thấy cực kỳ là nản. Và nhìn lại cái tủ đống quần áo của mình bây giờ và có những cái thứ đồ mà mình không bao giờ mình dùng đến, mình có quá nhiều. Và ngay cái việc đó đã làm cho mình cảm thấy khó khăn hơn trong cái việc lựa chọn cái gì mình cần để mình dùng để làm cho cái cuộc sống của mình. Hoặc đơn giản hơn là cái câu chuyện khi mà các bạn gọi đồ ăn online chẳng hạn, đúng không? Khi mà các bạn có một hai món ăn các bạn ưa thích thì nó rất là dễ để các bạn có thể chọn một trong hai. Nhưng khi các bạn đã có hàng loạt những cái thức ăn khác nhau, ví dụ đồ ăn của Nhật thế nào, đồ ăn của Hàn thế nào, đồ ăn của Trung Quốc thế nào, đồ ăn của Việt Nam thế nào, đồ ăn của Mỹ thế nào, rất nhiều đồ ăn như thế, và mình đã từng nhìn thấy những người mà người ta dành thời gian đến nửa tiếng đồng hồ để chọn xem là cái thứ gì để ăn trong buổi trưa. Mình cảm thấy nó mất quá nhiều thời gian cho việc đó. Và đây là cái sự nghịch lý khi mà chúng ta đã có quá nhiều thứ lựa chọn trong cuộc sống chúng ta và nó làm chúng ta tiêu hao đi rất là nhiều năng lượng của một ngày. Ví dụ như kiểu đơn giản khi mà trước khi đi shoot cái video của các bạn ngày hôm nay chẳng hạn, mình rất là đơn giản bởi vì mình có cái áo của bên khu mới tặng rồi, đúng không? Mình chỉ pick đúng một món đồ đó, nó chỉ có một kiểu style như vậy, có chỉ một màu như vậy, và mình chỉ làm như vậy và nó tiết kiệm cho mình gần như mình không phải suy nghĩ và mình không mất đi một tí năng lượng nào và dành toàn bộ cái phần năng lượng đó để có thể nói cái video này, để có thể chia sẻ những cái phần mình biết về cái lối sống tối giản này cho các bạn. Thì cái này là cái phần mà mình muốn chia sẻ thêm về cái lý do số 3, đó là cái nghịch lý của sự lựa chọn. Khi mà các bạn có quá nhiều sự lựa chọn thì bạn sẽ không thể nào bạn tập trung được cái gì nó quan trọng nhất, nên tốt hết là hãy đưa ra từ 2 đến 3 sự lựa chọn. Và cái lối sống tối giản này support cực kỳ nhiều trong cái việc đưa ra lựa chọn các bạn. Cái số 4 là cái lý do về việc đó là mình có thể tập trung để có thể làm việc sâu được. Các bạn có thể xem lại cái video của mình ở trên này để có thể hiểu rõ về cái câu chuyện tại sao mình lại đọc quyển sách đó, mình lại cảm thấy ấn tượng như vậy. Và tại sao cái lý do các bạn, tại sao các bạn nên làm việc sâu. Và chắc là cái lý do số 4 thì mình không phải giải thích quá nhiều. Các bạn có thể xem lại cái video đấy liên quan đến việc đó là tại sao các bạn nên tập trung cho mình những cái thứ nó... Tức là các bạn có thể tự tạo được cái môi trường nó, các bạn có thể khiến các bạn tập trung được. Và việc các bạn trở thành một minimalist, tức là một cái intentionalist, tức là các bạn có thể trở thành một cái người lối sống tối giản ấy, thì các bạn tập trung có thể nghĩ về được những cái thứ nó cốt yếu hơn, nó quan trọng hơn. Các bạn có thể nghĩ đến cái câu chuyện về nguyên lý Pareto ấy, khi mà 80% những cái thành quả của các bạn có được chỉ tập trung vào 20% những cái việc các bạn làm trong cuộc sống. Vậy thì đa phần những cái thứ mà chúng ta đang làm trong một ngày ấy, nó không thực sự nó giúp ích được cho cái mục tiêu, cho cái thành quả các bạn được sau này đâu. Vậy thì hãy tập trung thật là nhiều thời gian trí tuệ của mình vào những cái gì nó cốt yếu nhất, nó quan trọng nhất. Và muốn làm được điều đó thì các bạn cần có một cái môi trường, có một cái cách để các bạn có thể tập trung hoàn toàn vào đó được. Và đó chính là nguyên lý để có thể làm việc sâu. Các bạn tập trung vào những kỹ năng mà ít người làm được nó. Và tại sao mình theo đuổi cái lối sống tối giản này? Bởi vì mình cảm thấy, đây là cái góc nhìn cá nhân của bản thân mình thôi nhé, đó là khi mà mình theo đuổi cái lối sống này, khi mình có ít thứ mình phải quan tâm hơn, khi mình có thể tập trung vào những cái thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, thì nó có thể hỗ trợ mình nhiều hơn, hoặc là giúp mình đi nhanh hơn trong cái việc đó, là mình ví dụ xây dựng cái kênh channel này của mình chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái điều mình rất muốn chia sẻ các bạn trong cái phần lý do số 4, đó là mình theo đuổi cái lối sống này bởi vì nó có thể hỗ trợ cho mình trong cái quá trình mình làm việc sâu được. Và cuối cùng là lý do số 5, đó là mình có thể làm chủ được cái cuộc sống của mình. Tại sao mình nói cái câu chuyện này? Bởi vì trong suốt những cái năm mình xây dựng cái channel của mình xây dựng cái business của mình, thì mình cảm thấy rằng mình bị phân chia quá nhiều cái nguồn lực của mình đối với những con người khác nhau trong cuộc sống của mình. Và mình là một cái thằng khá là dễ dãi trong việc đó là always say, tức là luôn luôn nói những cái lời yes, tức là ok. Ví dụ là kiểu có người mình đang rảnh ngồi đây quay video các bạn, có người nhắn tin cho mình và em ơi rảnh không cà phê anh em mình nói chuyện tí, và mình cũng nói là ok anh. Hoặc là ngày mai có người nào đó nói với mình rằng là bạn có muốn đi quay ngày hôm nay không? Ngày hôm nay thì mình có thể đi ra quay, có thể quay một số cái b-roll. Mình cảm thấy là mình always là say yes luôn đấy các bạn. Tức là mình luôn luôn mình không muốn làm ai phật lòng cả. Mình luôn luôn là kiểu là có ai đó rủ đi là mình sẽ làm, và có ai đó rủ cà phê là mình sẽ đi cà phê với người ta. Và mình không quá quan trọng, tức là mình không quá value cái khoảng thời gian đó của mình. Và dần mình đã cảm thấy rằng một cái điều thực sự nghịch lý đó là mình đã không say no quá nhiều. Trong cái video làm việc sâu mình cũng nói đến câu chuyện này đó đúng không? Đó là mình đã không thực sự nói không với nhiều cái người nào đó trong cuộc sống của mình, và khiến người ta đã lấy đi khá nhiều thời gian của mình. Trong khi đó là mình không thử tập trung thực sự trong cái việc mình làm trong cái cuộc sống của mình đúng không? Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là một cái xảy ra rất là rõ ràng cuộc sống của anh em mình, của chúng ta, đó là mỗi khi các bạn say yes với một thứ này đúng không, mình đã nói trong video trước rồi, thì các bạn đã đồng ý việc say no với cái đó. Kể cả các bạn nói no với cái này thì các bạn có thể đã đồng nghĩa việc đó, các bạn say yes với cái kia. Tức là các bạn không làm việc này thì các bạn sẽ làm việc khác, và cái việc các bạn làm việc khác này rồi ấy, thì các bạn đã say no với cái này. Có thể hơi khó hiểu một tí, nhưng ý mình muốn nói ở đây đó là mình sẽ phải thực sự mình tập trung hơn và mình tập nói không nhiều hơn đối với những cái mối bận tâm khác nhau cuộc sống của mình. Và chúng ta thường bị cái người trẻ như anh em mình hay bị là kiểu phân tâm bởi những cái lời nói của những người ngoài kia. Người ta hay chia sẻ các bạn, người ta thực sự người ta không hiểu được thực sự các bạn muốn cái gì, các bạn muốn làm cái điều gì, cái điều gì mới khiến các bạn thực sự hạnh phúc, nên người ta hay nhồi vào đầu các bạn những cái tư tưởng nó khác nhau. Nó tư tưởng nó làm các bạn kiểu nghĩ nhiều hơn, và thông qua vô hình chung và một cách rất là vô tình thôi khiến các bạn cứ phải lo lắng, suy nghĩ nhiều và bị phân tâm bởi cái con đường, cái chặng đường các bạn đi đến cái mục tiêu mà các bạn muốn. Thì đây chính là cái lý do số 5, đó là mình muốn làm chủ cái cuộc sống của mình không bị muốn bị nhiều người đến và nói về cái vấn đề của họ, hay là bắt mình phải bận tâm về những cái vấn đề của họ. Và bản chất là nếu mà mình không gặp phải họ, nếu mà mình không kiểu gặp họ để nói chuyện cùng họ, để họ có thể đưa ra những cái ý tưởng đó và mình phải suy nghĩ, thì mình đã không mất quá nhiều thời gian những việc đó, và mình dành thời gian đó để mình có thể ít nhất là đọc một quyển sách, hay làm một cái video, hay học thêm về cách edit video, làm thế nào để cho cái video của mình trở nên tốt hơn. Và các bạn có thấy không, cái này mình thấy gặp đấy cực kỳ nhiều nữa. Các bạn cứ tưởng tượng các bạn lên social media, các bạn lên Facebook, các bạn lên YouTube, các bạn lên những cái mạng xã hội, rồi các bạn nói chuyện với những người khác, và người ta, các bạn nhìn thấy những cái vấn đề của họ, và bạn tự nhiên bạn lại cảm thấy rằng là có cái vấn đề đó, gì đó xảy ra với mình. Ví dụ kiểu là với cái độ tuổi của mình bây giờ hiện tại ấy, rất là nhiều người bạn của mình bằng tuổi của mình đã bắt đầu có gia đình, và người ta bắt đầu chia sẻ về những cái khó khăn trong cuộc sống gia đình người ta, nào là người ta có con, người ta phải đi làm ngày làm đêm, người ta phải thế nọ phải thế kia, người ta phải bên nội bên ngoại này nọ. Và trong khi đó lúc đó mình xem được cái video, hoặc là mình xem được một cái ảnh người ta chụp lên như vậy, người ta chia sẻ những cái kinh nghiệm của người ta những cái thứ như thế, tự nhiên làm mình lo lắng hơn về cái tương lai của mình, hoặc là một người nào đó đang có một cái business, có một cái sự nghiệp kinh doanh nào đó, người ta gặp vấn đề về việc là quản lý nhân sự, người ta không có nhân sự, và tự nhiên mình cảm thấy rằng mình phải làm cái thứ gì đó để giúp người ta vì người ta là bạn mình, và vô hình chung mình đã ôm thêm cái vấn đề của cái business của người ta và bản thân mình, mà trong khi đó người ta không thực sự người ta đã cần mình giúp, mà người ta có thể tìm được cái cách mà người ta tự thoát ra được cái hoàn cảnh đó. Thì đây chính là cái lý do cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là mình muốn làm chủ cuộc sống của mình hơn, mình muốn tập trung vào những thứ gì nó thực sự quan trọng, là vấn đề của mình, và mình phải dành thời gian để giải quyết vấn đề của mình, chứ không phải là mình cứ lúc nào mình cũng nói là ok, yes, để mình có thể làm những cái vấn đề, giải quyết vấn đề của họ, đi gặp họ, nói chuyện cùng họ, và mình không đạt được cái gì cả, trong khi đó là những cái vấn đề của mình hiện tại nội tại thì mình không tập trung vào mà để mà giải quyết, để mà làm việc sâu. Thì cái lối sống tối giản là cái mà mình cảm thấy rằng nó hỗ trợ mình khá là nhiều, bởi vì khi mình đã không có quá nhiều cái mối quan hệ, khi mình không có quá nhiều thứ để phải lo lắng nữa, khi mình đã phải dành thời gian để mình loại bỏ tất cả những cái thứ nó không thực sự quan trọng cuộc sống của mình, thì mình có thể tập trung hơn để mình có thể làm cái công việc của mình, để mình có thể là grow cái business của mình nó đi nhanh hơn. Thì đây là cái phần mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn trong cái việc đó là các bạn phải theo đuổi cái lối sống tối giản. Tại sao mình nên theo đuổi, và nếu các bạn cảm thấy mà hợp thì các bạn cũng nên theo đuổi cái lối sống tối giản này. Và trên đây chính là một cái video mình chia sẻ với các bạn về cái 5 cái lý do mà tại sao mình lại quyết định trở thành một cái minimalist hoặc là essentialist, tức là một cái người theo đuổi cái lối sống đơn giản, tối giản này. Và mình hứa các bạn rằng mình sẽ tìm hiểu thêm về cái lý do, tìm hiểu thêm về những cái liên quan đến lối sống tối giản này. Và mình đảm bảo các bạn rằng là thực ra nói thì rất đơn giản để trở thành một người không phải là sống tối giản theo kiểu lúc nào cũng muốn nhiều hơn để tốt hơn, mà phải chuyển thành kiểu là ít hơn để tốt hơn đi, thì nó có khá là nhiều thứ mà mình phải tập trung và tìm hiểu được. Và nếu các bạn biết tiếng Anh thì các bạn có thể ra ngoài, các bạn có thể tham khảo một số cái minimalist khác đang có trên platform, tức là mình không biết giải thích là có trên nền tảng, nhưng mà mình đảm bảo các bạn rằng là nói riêng về cái lý thuyết của cái này thì có khá là nhiều người định nghĩa của nó theo kiểu khác nhau, và từng cái người họ cũng sẽ sống theo một cái style khác nhau của một cái lối sống tối giản. Ví dụ có những người mà người ta vẫn có rất là nhiều thứ, nhưng mà những cái thứ đó thực sự quan trọng cuộc sống của người ta, thì người ta vẫn được coi là một cái minimalist. Và mình cũng muốn có thể là tạo ra một cái gì đó liên quan đến việc đó là ok, vậy đây là cái cuộc sống của mình, đây là những cái thứ mình có, đây là những cái mà mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với một cái lối sống tối giản. Mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video tiếp theo của mình. Nên nếu mà các bạn mới ở đây hoặc các bạn đang xem video đến đây rồi, thì các bạn đừng quên là hãy bấm like, share video này nếu các bạn cảm thấy nó có ích, và đừng quên subscribe cái channel này để các bạn có thể nhận được thêm những cái video của mình trong tuần tiếp theo của mình. À quên mất, trước khi dừng video, đó là video này được tài trợ, được ủng hộ bởi một cái nhãn hiệu có tên là Coolmate, một cái thương hiệu mới, một cái startup của các bạn Việt, và người ta đang làm những cái áo phông khá là phù hợp với cái lối sống này. Và mình có một cái đường link ở dưới mô tả với một cái code có tên là Đằng HN để các bạn có thể nhập vào được giảm giá cho một cái đơn hàng trên 350k. Và mình đang định nghĩ đến câu chuyện đó là mình sẽ, các bạn có thể mua cái áo đó để có thể ủng hộ mình trong quá trình mình sản xuất nội dung video ở trên YouTube như thế này, để có thể mình tìm hiểu thêm. Và đó là cái sự lựa chọn các bạn nhé. Mình không yêu cầu các bạn là các bạn sẽ phải mua cái quần áo đó để ủng hộ mình hay gì cả, mà đó là cái cách để mình có thể maintain cái cuộc sống như thế này. Vì thưa các bạn, như mình đã chia sẻ ngay phần đầu, lý do đầu tiên đó là mình không có quá nhiều tiền để có thể sống không phải là một minimalist đâu, và cái sự theo đuổi lối sống tối giản đã tiết kiệm cho mình rất là nhiều tiền. Mà thôi, không linh tinh huyên thuyên nữa, và đây chính là cái video mình chia sẻ các bạn 5 cái lý do để mình quyết định trở thành một cái người theo đuổi cái lối sống tối giản như vậy. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Goodbye.